Chương 1944, hiện tại, tin sao? Cái gì nghe được câu này, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra một trận ầm vang cười to hiển nhiên, cái này cực thiên các người, cũng là cực không coi trọng Trần Phong. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong thắng cơ hội chỉ có Vương Trung Trạch 1%, cho nên mới có như thế cái một bồi 300 cự đại tỷ lệ đặt cược. Tới, đều đặt cược, thời gian một nén nhang về sau, cái này đặt cược sẽ phải đình chỉ, cơ hội rất tốt, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại ác cược thiên các đám người nhao nhao gào to no y đám người cũng là nhao nhao đặt cược, mà tất cả mọi người đặt cược phương hướng vậy mà đều là Vương Trung Trạch phía bên nào. Ta áp một khối huyền hoàng thạch, cược Vương Trung Trạch thắng. Ta ép ba khối huyền hoàng thạch, cũng là cược Vương Trung Trạch thắng. Ha ha, lao thất nha, ngươi không phải trời sinh tính thích cờ bạc, mỗi lần đều muốn cược cái lớn sao làm sao. Lần này không áp Trần Phong rồi Trần Phong thế nhưng là một bồi 300 A ta nhô va ho ngươi coi ta khở A tên kia được xưng là lao thất đệ tử tử khinh thường xì một tiếng khinh miệt nói ra, ta là sống tính thích cờ bạc, nhưng ta cũng không phải cái kẻ ngu. Cái kia Trần Phong rõ ràng thất bại, ta nếu là áp hắn, chẳng phải là muốn bả tất cả gia sản đều bồi đi vào hắn đừng nói một bồi 300, liền. Xem như một bồi 3.000, ta cũng sẽ không áp hắn, hắn không có khả năng thắng nghe được mọi người nói những lời này. Trần Tử Viện khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần đỏ lên, nàng chơ nở cho nở cho nở dê mà thờ, trên mặt lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ, nắm tiểu quyền đầu, Các ngươi tại sao nói như thế Trần Đại ca nàng đống nhiên cắn răng, nâng lên tất cả dũng khí, đi đến cái kia ngọc bản phía trước, sau đó đem mình cái kia phi thường tinh đẹp, thêu lên bích thủy huyền ương món tiền nhỏ túi đem ra. Nàng từ bên trong đếm lấy, bả cái này món tiền nhỏ túi lật ra một cái ngọn nguồn triều thiên, sau cùng đếm ra đến 3 khối huyền hoàng thạch lại 100 khối huyền hoàng mảnh vỡ nàng xem thấy trong tay những vật này, mặt mũi tràn đầy đều là không bỏ, một bộ thịt đau biểu lộ. Bởi vì, đây chính là hắn toàn bộ gia sản. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là khẽ cắn môi, không chút do dự đem những này đặt ở Trần Phong phía bên nào. Nàng để lên về sau, cái này là lần đầu tiên có người ép Trần Phong thắng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều nhìn về Trần Tử Viện, Trần Tử Viện vừa rồi động tác kia liền phảng phất đã để ngượng ngùng nàng hao hết toàn bộ dũng khí cùng lực lượng, nàng cảm giác trên thân một trận như nhũn ra. Tranh thủ thời gian thấp đầu tránh đi sang một bên. Người chung quanh trên mặt đều là lộ ra một vòng chế rêu chi sắc. Ai, vị tiểu sư tỷ này, vẫn là rất tình thâm ý trọng. Người khác đều không áp Trần Phong, chỉ nàng áp. Ha ha, lại tình thâm ý trọng có cái cao ý giả mở dùng nàng sau cùng còn không phải sẽ rơi một cái huyết bản vô quy mà lúc này đây. Một cái có chút lạ mặt khuôn mặt đi tới. Tất cả mọi người là sững sờ, cảm giác tựa hồ chưa từng gặp qua hắn. Hiển nhiên người này cũng không phải là hạ viện người. Mà hắn đi tới gần, lại là móc ra 10 khối huyền hoàng thạch, đều áp tại Trần Phong một lần. Trầm âm thanh nói ra, ta áp Trần Phong thắng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, nhao nhao giao động đầu, lại tới một cái không có mắt. Bọn hắn nhao nhao mở miệng trào phúng. Trần Tử Viện lúc đầu đều đã không có cái gì dũng khí, nhưng nghe bọn hắn trào phúng Trần Phong, lại lập tức giận từ đó đến. Nâng lên đầu tức giận nhìn bọn hắn chằm chằm nói ra, không cho phép các ngươi nói Trần Đại ca nhất định sẽ thắng mà lúc này đây, dây kia hương đã là đốt đến liêu tấn đầu, giản minh tuấn âm thanh đột nhiên vang lên, hiện tại, tỉ thí bắt đầu tiếng nói vừa mới rơi dưới, Trần Phong chính là bỗng nhiên mở mắt, trong nháy mắt, trong mắt của hắn thần quang tứ xạ. Mọi người chung quanh nhìn thấy hắn như vậy cải biến, đều là phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên lai, lúc này Trần Phong cho người cảm giác liền như là một đầu vây ở trong lồng giam hồi lâu, vừa mới đào thoát lồng chim hùng sư, hung ác tới cực điểm, đã cường đại đến cực điểm đối diện Vương Trung Trạch cũng cảm nhận được Trần Phong biến hóa, hắn lập tức giật mình, sau đó liền đem trong lòng mình kinh ngạc gáp giải đi, khinh thường nói ra, ngươi tên bắt con này, còn muốn hù dọa ta mà lúc này Trần Phong đã từ trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ, chết đi nói, Trần Phong lăng không vọt lên. Nhất trưởng hướng về Vương Trung Trạch hung hăng oanh kích mà đi Trần Phong, bạo phát đem mình kiểm chế hồi lâu sau, hắn rốt cục bạo phát cảm nhận được Trần Phong cái này nhất trưởng trung ẩn hàm cái kia mạnh mẽ vô cùng lực lượng, Vương Trung Trạch lập tức phát ra một tiếng kinh hô, làm sao có thể thực lực của ngươi, như thế nào vượt xa khỏi cùng ta Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, thực lực của ta đến cùng mạnh đến cỡ nào nói, cái này, nhất trưởng đã oanh đến phụ cận. Vương Trung Trạch muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Trong miệng hắn phát ra như là dã thu tần như chết kêu thê lương thảm thiết, song quyền oanh kích mà ra, đánh phía Trần Phong. Cả hai hung hăng đụng vào nhau, sau đó sau một khắc, đám người liền cảm giác, Vương Trung Trạch thân thể ngưng trệ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trần Phong nhìn lấy đối diện Vương Trung Trạch, mỉm cười nói, ta mới vừa nói qua, ta chỉ dùng một cái tay, ta chỉ xuất một chiêu, liền có thể đem ngươi đánh bại. Hiện tại ngươi tin sao? Vương Trung Trạch không lưu loát điểm đầu, chật vật phun ra ba chữ, ta tin. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, không biết đạo chuyện gì xảy ra, mà liền tại bọn hắn muốn đặt câu hỏi thời điểm. Đồng nhiên, Vương Trung Trạch ánh mắt lộ ra cực độ hối hận chi sắc. Sau đó, hắn thân thể bỗng nhiên oanh một tiếng, trực tiếp nổ thành huyết vụ đầy trời, cái xác không hồn mà lúc này đây, Trần Tử Viện câu nói kia, thậm chí mới vừa vặn nói xong. Nàng tức giận biểu lộ còn ngưng tụ ở trên mặt, liền biến thành vô tận kinh ngạc, tiếp theo, thì là hóa thành mừng rỡ. Lúc này, Trần Phong quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Trần Tử Viện, Tử Viện, ngươi đối ta mong đợi như thế, ta như thế nào lại để ngươi thất vọng? Cái gì? Đám người cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Trần Phong vờ ơ y ma giết Vương Trung Trạch, Trần Phong lại là lục tinh vũ Vương Trung Kỳ cao thủ. Hắn trong chớp nhoáng này bộc phát ra lục tinh vũ Vương Trung Kỳ thực lực cường đại nguyên lai. Trần Phong trước đó một mực đang giả heo ăn thịt hổ, bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Đây là Trần Phong từ kiểm tra thiên phú về sau, lần thứ nhất tại hạ viện đông đảo đệ tử trước mặt, triển lộ ra thực lực của mình. Vừa ra tay, liền để đám người kinh diễm, lau mắt mà nhìn. Lúc này, bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã không có vừa rồi khinh miệt, mà là nhiều hơn từng tia kính sợ. Kỳ thực, bọn hắn không biết đạo Trần Phong còn căn bản không có triển lộ ra thực lực chân chính của mình, nếu không, cũng không phải là kiêng kỵ đơn giản như vậy, sẽ đem bọn hắn dọa cho đến té tức té đái. Trần Phong không muốn triển lộ thực lực. Bởi vậy, hắn chỉ đem mình cái này nhất trưởng khống chế đến lục tinh vũ Vương Trung Kỳ cấp bậc, nhưng là, lấy thực lực như vậy chém giết Vương Trung Trạch QNZ đầy đủ choáng váng tất cả mọi người choáng váng. Trần Phong chỗ đấu trường tuần bốn phía vây xem những đệ tử kia, tất cả đều trợn tròn mắt, những cái kia cực thiên các người QNZ tất cả đều choáng váng, liền ngay cả trên đài cao Giản Minh Tuấn QNZ ngây ngẩn cả người.